Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 145, nghe ta giải thích. Nhìn thấy Cổ Ngữ muốn động thủ, Hồ Hạch liền vội vàng xoay người ngăn lại. Cổ Ngữ bọn hắn không rõ ràng tiểu sát thực lực. Hắn có thể không rõ ràng à? Đừng nhìn lấy tiểu sát béo ị, một bộ người vật vô hại bộ dáng, lúc đó nện lên quan tài đến hiện ra thực lực thế nhưng là để Hồ Hạch ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhìn thấy Cổ Ngữ đám người nghi hoặc ánh mắt, Hồ Hạch hạ giọng nói, khụ khụ, hắn là quỷ tướng, các huynh đệ đừng tìm đường chết. Cổ Ngữ đám người nghe nói sững sờ, vội vàng mở ra rồi nhìn rõ hình thức. Sát ác quỷ tướng, quỷ tướng đỉnh phong, nhân vật tường tình, tên điên người luyện thi kiệt xuất nhất tác phẩm, đang hấp thu rồi lượng lớn thi khí cùng sát khí dưới vẫn như cũ bảo lưu lại hoàn chỉnh ý thức. Chính là sát ác chi chủ, sau bị Bắc Kỳ Vương chiêu hàng, sắc phong làm sát ác quỷ tướng, trấn thủ Mộng Yểm Thành nội âm linh nhãn phong ấn đã có 4 vạn năm. Nhìn thấy phân tích bảng, Cổ Ngữ đám người mở to lấy hai mắt nhìn, trong tay vũ khí chậm rãi thả xuống. Cái này quá mạnh, không thể trêu vào, không thể trêu vào, vậy làm sao bây giờ? Cổ Ngữ buồn bực hướng Hồ Hạch hỏi nói. Hồ Hạch đưa tay lắc lắc bị Tôn Khởi cắn xé thật chặt cánh tay trái. Cổ lão đại, đừng nóng vội, tin tưởng ta. Nói lấy Hồ Hạch trên mặt nụ cười xoay người, nhìn qua tiểu sát mở miệng lần nữa. Sát ca, chúng ta vẫn là huynh đệ không? Kia nhất định phải là huynh đệ. Chúng ta tại sơn động bên trong kết bái qua, nhất định phải là cả đời huynh đệ tốt. Tiểu sát trả lời 10 phần quả quyết. Nghe nói như thế, Hồ Hạch mặt mày hớn hở. Kia đại ca, huynh đệ hiện tại có cái tính mệnh du quan sự tình cần lấy ngươi hỗ trợ, ngươi khẳng định nguyện ý. Ra tay đi, nhất định phải đem hạn bạt cho chúng ta. Không được, cho ta đi, không cho ta ta phải chết chắc rồi. Ngươi sẽ không còn được gặp lại ta rồi. Hồ Hạch một mặt bi thương cầu khẩn. Cũng không được, ngay tại Hồ Hạch không biết rõ nên làm thế nào cho phải thời điểm. Cổ Ngữ một tay đem nó đẩy ra, cười lấy đối tiểu sát nói, tiểu sát huynh đệ, biết rõ đây là cái gì ư? Nói lấy Cổ Ngữ từ tư nhân không gian bên trong móc ra một khỏa từ thi linh điểm ngưng tụ hạt châu. Thi linh châu, do sát ác thi thể đi qua luyện thi phòng gia công chiết xuất sau thu hoạch được. Nội bộ ẩn chứa thi linh điểm 542 điểm. Nhìn thấy thi linh châu, tiểu sát lập tức mặt lộ vẻ khát vọng, xoa rồi xoa tay, giống như ăn thật ngon a. Cổ Ngữ gật rồi lấy đầu, xác thực ăn thật ngon, ta gặp cùng huynh đệ hữu duyên, nếu không đưa ngươi. Tiểu sát vội vàng gật đầu, về sau ngươi cũng đúng ta huynh đệ, nhanh cho ta. Cổ Ngữ thấy thế, đem thi linh châu đưa cho tiểu sát, tiểu sát lập tức vui vẻ ra mặt. Tiếp nhận thi linh châu một ngụm nuốt xuống, trên mặt hiện ra 10 phần hưởng thụ biểu lộ. Nhìn thấy tiểu sát mắc câu, Cổ Ngữ lần nữa từ tư nhân không gian móc ra một khỏa thi linh châu. Huynh đệ ăn no rồi không? Ta còn có, nhanh, nhanh cho ta. Tiểu sát một mặt ngạc nhiên mở miệng, Cổ Ngữ không do dự, lúc này đem viên này thi linh châu lần nữa đưa cho tiểu sát. Nhìn lấy tiểu sát lần nữa nuốt xuống sau, Cổ Ngữ rèn sắt khi còn nóng, huynh đệ, hạt châu này ta còn có thật nhiều, ngươi có muốn hay không muốn? Tiểu sát lập tức gật đầu, vừa mới nuốt xuống 2 khỏa thi linh châu, hắn ngạc nhiên phát hiện mình quỷ tướng đỉnh phong tu vi có rồi tăng lên dấu hiệu. Trong lòng đối với thi linh châu tràn ngập rồi khát vọng. Tâm tư đơn thuần hắn lại không phát giác Cổ Ngữ đã đang bố trí bẫy dập. Ta đem thừa xuống hạt châu đều đặt ở ngoài cửa thành. Ngươi bây giờ cùng ta đi lấy a. Kia hạn bạt làm sao bây giờ? Tiểu sát trên mặt lộ ra rồi do dự vẻ mặt. Ý thức được Cổ Ngữ dự định, Hồ Hạch vội vàng mở miệng. Đại ca, nơi này ta giúp ngươi nhìn lấy. Làm huynh đệ, tuyệt đối giúp ngươi trấn giữ thật tốt. Nhưng ngươi không phải là muốn Hạn Bạt sao? Tiểu Sát một mặt xoắn xuýt. Coi như ta muốn Hạn Bạt, vậy cũng phải đại ca ngươi đồng ý mới có thể cầm nha. Cho nên ngươi đi lấy hạt châu a. Ta chờ ngươi trở lại tiếp tục thương lượng với ngươi. Tốt, Tiểu Sát lập tức vui vẻ cười nói. Đi, chúng ta đi lấy hạt châu. Cổ Ngữ cho rồi Hồ Hạch một cái ánh mắt, sau đối Tiểu Sát nói rằng. Tiểu Sát gật rồi lấy đầu, sau đó bắt lại Cổ Ngữ bả vai. Ta dẫn ngươi đi, nói lấy nắm lên Cổ Ngữ. Thân hình lơ lửng mà lên, hướng lấy ngoài thành lao đi. Tại hai người thân hình biến mất sau, Hồ Hạch vội vàng triệu hoán ra Sát Na Thi Linh, cùng một chỗ lên trước ôm lấy Hạn Bạt đầu lâu, dùng sức hướng bên ngoài lôi kéo bắt đầu. Thần thoại công hội còn lại đám người thấy thế, lúc này liền muốn tiến lên hỗ trợ. Nhưng lúc này công hội giọng nói Tần Đạo vang lên rồi Cổ Ngữ âm thanh. Các huynh đệ, ngàn vạn đừng hỗ trợ, ngàn vạn đừng. Thần thoại công hội đám người thấy thế, trong lòng không hiểu, nhưng vẫn là đình chỉ rồi nghĩ phải giúp một tay cử động. Đều đứng lấy làm gì a? Đến giúp đỡ a? Hồ Hạch cố hết sức lôi kéo lấy Hạn Bạt hô nói. Ai u, ta đau bụng, ta cũng vậy, bụng đau quá, hẳn là chúng thi độc rồi, ai ai ai, ta cũng vậy, bụng đặc biệt đau. Nhìn thấy thần thoại công hội đám người từng cái ôm lấy bụng ngồi xổm xuống, Hồ Hạch sững sờ, lập tức đem tầm mắt nhìn về phía rồi duy nhất còn đứng lấy Mặc Lăng Thiên. Ta cũng đau bụng, nói lấy Mặc Lăng Thiên cười cười xấu hổ, chậm rãi ôm đầu ngồi xổm xuống. Không phải đau bụng sao? Còn có thành thạo ôm đầu ngồi xổm là cái quỷ gì? Lần này Hồ Hạch đem tầm mắt nhìn về phía rồi cắn lấy hắn cánh tay trái trên cầu tử. Ngô tương đương ngô đau răng tương đương, cầu tử mồm miệng không rõ nghẹn ngào nói. Mặc kệ, lúc này Hồ Hạch trong mắt chỉ có Hạn Bạt. Lúc này dùng ra rồi toàn bộ sức mạnh một chút xíu đem Hạn Bạt từ quan tài máu dưới hang động bên trong kéo ra ngoài, oanh, Hạn Bạt thân thể cao lớn rơi xuống đất. Mặt đất vì đó chấn động. Ngay tại lúc này, quan tài máu nội đột nhiên hiện lên 12 khỏa xoay tròn hạt châu. Bọn chúng nhẹ nhàng run rẩy chậm rãi lơ lửng, sau đó bỗng nhiên một co đụng vào nhau, oanh, nồng đậm thi khí đập vào mặt, để mọi người tại đây đều híp mắt lại. Ông tương đương, lúc này 12 hạt châu nghịch kim đồng hồ xoay tròn lấy phóng lên tận trời. Đang lên cao đến không trung thời điểm bỗng nhiên nổ tung. 12 hạt châu như là sao băng vậy đều tự hướng lấy Bắc Kỳ đại địa một cái phương hướng rơi đi. Rất nhanh, tại mọi người kinh ngạc tầm mắt bên trong, từng đầu thi khí trụ ở phía xa phóng lên tận trời. Mà lại lần này khoảng chừng 12 nói cực nhiều. Toàn khu cảnh cáo. Sát ác phong ấn đã bị người chơi Hồ Hạch triệt để phá hư. 12 thi trụ giáng lâm. Mời các người chơi chú ý an toàn. Ngoại giới dị thường nguy hiểm. Trò chơi nhắc nhở. Lần này sát ác xâm lấn tình huống chuyển biến xấu. Cần lấy phá hư 12 thi trụ mới có thể phá giải lần này xâm lấn. Chú, mỗi một đầu thi khí trụ nội đều có một tên quỷ tướng sơ kỳ thực lực sát ác thi tương chấn thủ. Trò chơi nhắc nhở 2, Minh Phủ khả năng tại gần đây tao ngộ sát ác quy mô lớn xâm lấn. Mời các người chơi làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Này 12 đầu thi khí trụ xuất hiện đồng thời. Càng lớn diện tích sát ác âm binh như hạt mưa vậy rơi xuống. Tại giã ngoại lượng lớn người chơi có thể nói hoàn toàn là tại mộng ép dưới tình huống trúng chiêu. Bị từ trên trời giáng xuống sát ác đại quân giết chết. Hóa thành ánh sáng trắng bị dọn ra trò chơi. Giờ khắc này, Mặc Lăng Thiên đám người rốt cục biết rõ lão đại bọn họ dụng tâm lương khổ rồi. Trong lòng một hồi may mắn, mẹ nó kém chút liền bị treo lên toàn khu thông cáo danh sách. thật sự là quá kinh hiểm. Mà hồ hạch trên mặt nguyên bản bởi vì đạt được hạn bạt mà lộ ra nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Sau đó hắn quay đầu một mặt bi phẫn nhìn phía thần thoại công hội đám người. Ta không biết rõ, ta không có tham dự, ta không có, cũng không có quan hệ gì với ta. Ngươi không thấy được nhắc nhở chỉ một mình ngươi à, đúng à. Này đồ vật đều là mệnh a, cũng không thể trách chúng ta. Nếu như không phải đau bụng, chúng ta khẳng định liền giúp ngươi rồi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Trong số mệnh có lúc cuối cùng cần có. Đây là không cách nào kháng cự. Huyện đệ, nén bi thương. Huyện đệ, nhịn xuống đau buồn. Dùng khuôn mặt tươi cười nghênh đón cuộc sống mới. Giờ khắc này hồ hạch cảm giác chính mình muốn nổ rồi. Thật muốn xong đời rồi sao? Xông họa một lần sau một lần lớn. Trò chơi này còn có ta đặt chân địa phương sao? Mặc kệ, nghĩ tới đây, hồ hạch hai con người đỏ bừng đem tầm mắt nhìn chằm chằm về phía hy vọng duy nhất của hắn, hạn bạt. Nhưng mà lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, lảo đảo chạy tới quan tài máu bên cạnh, một mặt tuyệt vọng hướng nội nhìn lại. Đại ca, ngươi nghe ta giải thích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,